Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, trở về. Vương Lực Khôn xông vào đám người, quát khẽ lấy, giờ tấm chắn trái phải quét qua, liền đem hai tên sứ đồ đi lại cho đánh bay ra ngoài. Chung quanh sứ đồ đi lại lập tức hướng về Vương Lực Khôn súng lại. Lại trong nháy mắt này, Diệp Nguyệt đồng tử bên trong hiện lên ba màu chảy sạch tia sáng kỳ dị. Lập tức đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái, một luồng cự lực đẩy về phía trước ra, đem áp sát tới sứ đồ đi lại đều cho đẩy bay ra ngoài. Đỗ Linh Linh ngăn tại Diệp sát trước mặt, đưa tay rút ra một thanh trường kiếm, liền cùng một tên sứ đồ đi lại quấn quýt lấy nhau. Binh khí tương giao, không ngừng khuấy động ra màu vàng hỏa hoa. Nam Dung Chi thế sắc mặt hơi trầm xuống, cục diện tựa hồ đột nhiên xoay chuyển tới đây. Lại tại này nháy mắt, một đạo gió mạnh nổi lên. Nam Dung Chi thế phản ứng cực nhanh, nhìn lại liền nhìn thấy một cây thi hoa dây leo không biết khi nào vây quanh rồi phía sau mình, chính hướng lấy chính mình giáng xuống. Kiếp hỏa đốt trời, Nam Dung Chi thế sắc mặt lạnh xuống, mãnh liệt một kiếm quét ra, mang theo mảng lớn ngọn lửa lan lộn, bao khỏa rồi kia cây thi hoa dây leo sau, đem kia cây thi hoa dây leo đốt thành cho bụi, rút lui. Nam Dung Chi thế sắc mặt dị thường khó coi, nàng rất phẫn nộ, lại đem phẫn nộ cưỡng ép áp chế. Nàng là thánh tử, bất cứ lúc nào đều không nên mất đi tỉnh táo. Cho nên, Nam Dung Chi thế làm ra chính xác phán đoán, cấp tốc nói, lập tức rút lui. Nam Dung Chi thế địa vị cùng uy vọng hiển nhiên không thấp. Những cái kia sứ đồ đi lại không có bất kỳ cái gì dị nghị, liền nữa điểm chất vấn ý tứ đều không có. Làm Nam Dung Chi thế hạ lệnh sau, bọn hắn liền dứt khoát rút đi. Đỗ Linh Linh trung thực giơ kiếm bảo hộ ở Diệp sát trước người. Tiểu mập mạp không biết rõ từ chỗ nào chui ra, cầm lấy hai cái quả cầu kim loại, hướng lấy Diệp sát hô nói, truy sao? Diệp sát không có do dự, trực tiếp lắc đầu nói, không truy, đi. Nam Dung Chi thế trong tay người không phải chỉ như thế chút, như là Diệp sát lúc trước suy đoán hai loại khả năng. Loại thứ nhất là Nam Dung Chi thế có cái gì phương pháp biết rõ chính mình chạy đi đâu, cho nên ngăn ở rồi tuyết sông Chi Đô ngoài thành. Loại thứ hai có thể là nhân thủ của đối phương so tưởng tượng bên trong nhiều lắm, phong kín đường cao tốc các đầu thông lộ, Nam Dung Chi thế chỉ là vừa lúc ở chỗ này mà thôi. Nếu như là khả năng thứ nhất, như vậy có thể truy. Nếu như là loại thứ hai khả năng, như vậy liền không thể lấy truy. Một nửa xác suất. Diệp sát không có lựa chọn mạo hiểm. Không phải Diệp sát không có dũng khí, mà là Diệp sát không ưa thích đem sự tình ký thác tại vận khí. Đó là đối chính mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối với những khác người không chịu trách nhiệm. Vậy liền rời đi, Diệp Nguyệt nói, xe tại bên này, nhanh một điểm. Đỗ Linh Linh cấp tốc đỡ Diệp sát, đi đến trạm thu phí khác một bên, đem Diệp sát đưa lên xe đi. Đám người lên xe, hướng phía trước chạy được mấy trăm mét, Nhiếp Phá tại đường cái bên trên bày xuống tay. Nhiếp Phá sau khi lên xe, nhìn lấy Diệp sát nói, ngươi vì đoàn tàu trưởng mang về cái gì tốt đồ vật? Đơn giản như vậy nhiệm vụ, đoàn tàu trưởng cho chỗ tốt lại không ít. Đơn giản, Diệp sát cười cười, nếu như mình không có cùng Nam Dung Chi thế liều lưỡng bại câu thương, ngươi liền biết rõ nhiệm vụ này đến cùng giản không đơn giản. Diệp sát nói, xem như thừa vụ trường, loại thời điểm này, ta là không phải nói là quyền hạn của các ngươi không đủ. Hứ, Diệp Nguyệt lật một cái xem thường nói, cố lộng huyền hư. Diệp sát nói, cũng không có gì lớn, cùng Noe bia đá không sai biệt lắm đồ vật, trừ rồi Vương Lực Khôn này thiếu gân, còn có Đỗ Linh Linh này vừa trở thành nhân viên phục vụ. những người khác là một mặt nghiêm nghị, mặc dù ai cũng không biết rõ Noe bia đá có làm được cái gì. Nhưng là, món đồ kia để đoàn tàu trưởng lấy ra chất lỏng quái vật xem như ban thưởng. Liền đã đó có thể thấy được giá trị. Nhiếp Phá nói, vì rồi loại trình độ kia ban thưởng, hoàn toàn chính xác có lẽ liều mạng một phen, nhưng người cũng đem chính mình làm quá thảm rồi. Diệp Sát lại lần nữa cười cười, nhưng lần này không nói chuyện, bởi vì chính mình thoạt nhìn hoàn toàn chính xác thảm rồi chút. Xe rất mau tiến vào tuyết sông Chi Đô, tử vong đoàn tàu sân ga khoảng cách ngoại ô không xa. Cho nên, không có đụng lên phiền toái gì, liền trở lại rồi tử vong đoàn tàu, nhìn lấy quen thuộc hết thảy, Diệp Sát cuối cùng là thở phào. Lúc này xem như xác định chính mình lại chống nổi rồi một lần. Sống lại, tiến vào tòa ăn, lão bản nương đem trị liệu dược tề phóng tới cái bàn trên nói. Đồ đâu? Diệp Sát nói, tại thi hoa trong bụng, đi sân ga cầm a, ta để thi hoa phun ra. Diệp Sát dù sao cũng hơi tiếc nuối, lúc đầu nghĩ lấy coi như lướt đến rồi đồ vật. Bởi vì trước giờ thông báo rồi lão bản nương, tất nhiên là muốn giao lên, nhưng tốt xấu chính mình có thời gian nghiên cứu một chút. Kết quả một đường truy truy trốn trốn, hoàn toàn không có cơ hội như vậy. Diệp Sát thậm chí không có nhìn kỹ qua khối kia to lớn phỉ thúy đá ngọc bên trong đồ vật. Rốt cuộc là tình hình gì? Đương nhiên, chỉ là tiếc nuối, cũng không đáng tiếc. Diệp Sát tin tưởng đoàn tàu trưởng sẽ để cho chính mình hài lòng. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, đem trị liệu dược tề uống một hơi cạn sạch. Trị liệu dược tề vào cổ họng lạnh buốt, rơi vào trong bụng về sau, lại là cảm giác ấm áp, có điểm giống rượu. Tiếp lấy Diệp Sát liền cảm giác chính mình gãy mất xương sườn cùng cánh tay. Nhanh chóng khôi phục, dùng sức bóp dưới nắm đấm, liền di chứng đều không có lưu lại, vô luận uống qua mấy lần, đều sẽ cảm giác được này trị liệu dược tề vô cùng thần kỳ. Lúc này, lão bản nương trở lại toa ăn, hướng về phía Diệp Sát nói, đồ vật đưa đi cho đoàn tàu trưởng rồi, chờ đoàn tàu trưởng sau khi xem, ta lại tìm ngươi, trước nghỉ ngơi thật tốt a. Diệp Sát gật gật đầu, hướng những người khác nói, tán a, những người khác không nói cái gì. Ai đi đường nấy, Diệp Nguyệt tại đi qua Diệp Sát bên thân thời điểm, nhỏ giọng nói, John rời đi rồi tử vong đoàn tàu. Diệp Sát nghi hoặc nói, Diệp Nguyệt nói, ta không biết rõ bọn hắn đi làm cái gì, nhưng ta nhìn hắn dẫn người rời đi, dù sao đã làm lên rồi. Cẩn thận lý do, dù sao cũng phải lưu ý thêm một chút. Diệp Sát gật đầu nói, ta sẽ lưu rời đi tòa ăn. Diệp Sát trở lại cá nhân thùng xe, ngồi tại ghế sofa trên, triệt để buông lỏng gân cốt, toàn bộ người đều uể oải. Sau khi chiến đấu nghỉ chân luôn luôn như vậy để người vui vẻ. Tựa như là sau khi ăn xong khói, sau giờ ngọ trà, làm cho lòng người thần buông lỏng. Diệp Sát cứ như vậy đóng lại con mắt, rơi vào giấc ngủ, triệt để, không có bất kỳ cái gì lo lắng giấc ngủ. Trạng vạng tối thời điểm, Diệp Sát bị tiếng đập cửa nhau tỉnh, mở cửa về sau, nhìn thấy lão bản nương đứng tại cửa ra vào. Lão bản nương trực tiếp nói, đoàn tàu trưởng đối với ngươi lần này biểu hiện phi thường hài lòng. Hắn đã nhận lời, bảo khố danh sách nội thấp hơn 200 mai vàng khô lâu tệ đồ vật. Ngươi có thể tùy ý chọn lựa, một cái, hai kiện, ba kiện đều có thể, tổng giá trị không cao hơn con số này là được rồi. Diệp Sát gật gật đầu nói, ta chờ một chút sẽ đi. Lão bản nương nói, ta lời nói vẫn chưa nói xong. Theo lý thuyết, ngươi bây giờ là có thể xin nghỉ ngơi kỳ, liên tục chấp hành nhiệm vụ, ngươi cũng có lý do yêu cầu nghỉ ngơi, nhưng thật đáng tiếc, ngươi nghỉ ngơi kỳ chỉ có thể trì hoãn. Diệp Sát nói, có cái gì cần chuyện muốn ta làm sao? Lão bản nương nói, tại khối kia phỉ thúy đá ngọc bên trong, có một cây cột đá. Rất trùng hợp, đoàn tàu trưởng trong tay có khác một cây. Kia hai cây vốn hẳn nên đến từ cùng một nơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.